Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Bích Ngọc có tựa đề Bắt Ma Mà Bắt. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trong thời buổi công nghệ số này, có những việc tưởng chừng như là cực kỳ bình thường lại đem đến cho người ta một nguồn thu nhập không tưởng. Và làm YouTuber cũng là như vậy. Những người này thường đem cuộc sống thường ngày của mình hoặc là những chuyến khám phá, những nét văn hóa độc đáo của vùng miền lên mạng. Mỗi video như vậy, họ kiếm tiền nhờ lượt xem của mọi người và tiền chạy quảng cáo. Điều thú vị ở đây đó chính là ai cũng có thể làm được. Nhưng mà khoảng cách giữa làm được và kiếm được tiền nó lại khác nhau. Bởi thế cho nên họ ngày ngày phải thay đổi ý tưởng để thu hút mọi người. Tiến cũng là một người như vậy. Anh hiện đang là chủ của một kênh có đến hơn 2 triệu người đăng ký và hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày. Khỏi phải nói, từ một người bình thường bây giờ Tiến đi đâu cũng được mọi người chú ý. Người thì ngưỡng mộ với việc làm của anh, nhưng cũng không ít những lời gièm pha dè bỉu. Sáng sớm ngày hôm nay, Tiến thức dậy với công việc đầu tiên, đó chính là kiểm tra lại video tối qua trước khi đi ngủ anh đã up lên kênh của mình. Đây là một video khám phá căn nhà hoang nghe đồn là có ma trong địa bàn của thành phố. Cũng là một chủ đề lần đầu tiên Tiến thực hiện, vì trước đây anh chỉ có làm về ẩm thực và du lịch mà thôi. Hai mắt của Tiến nhanh chóng mở bừng to ra. Cái gì thế này? Tiến thốt lên bởi số lượt xem và bình luận hiện lên bên dưới hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ. Thật là không thể tin được. Mặc dù làm trong lĩnh vực này đã hơn chục năm, nhưng có nằm mơ thì anh cũng chẳng thể nghĩ ra con số này. Rồi anh lại nghĩ đến chuyện lỗi hiển thị, nhưng mà không. Sau khi kiểm tra cẩn thận đến mấy lần thì anh nhận thấy nó không hề có chút sai sót nào cả. Tiến mừng rỡ lắm, càng mừng hơn khi mà đọc đến những bình luận ở bên dưới. Thật hay quá, anh Tiến có một cái giọng nói phù hợp với những video thế này. Hóng anh làm thêm về những căn nhà ma ám. Anh làm thêm đi, em sẽ rủ bạn bè ủng hộ kênh của anh. Tất cả những lời hoa mỹ này làm cho Tiến phồng mũi. Và rồi anh cũng biết mình cần phải làm gì để phát triển kênh. Tiến liền nhanh chóng móc điện thoại của mình rồi gọi cho đám bạn. Vốn là một sinh viên ngành du lịch, tuy nhiên sau khi ra trường thì Tiến không hề có duyên với nghề. Anh lại rẽ qua một hướng khác. Tuy nhiên bạn bè làm trong ngành của anh cũng nhiều lắm, chưa kể Tiến có một cô bạn hết sức đam mê xê dịch. Giữa trưa sau khi ăn uống xong thì đám bạn tụ họp lại với nhau. Trên bàn ngoài Tiến ra thì có thêm 4 người nữa. Người thứ nhất là Hoài, bạn gái của anh, hiện đang là chủ của một shop bán quần áo online. Người thứ hai là Trúc, cô là bạn đại học của hai người. Hai người còn lại đó là Cường và Luân, cả hai đều là đàn anh khóa trên của Tiến trong lúc còn trong trường. Hiện họ đang là những hướng dẫn viên hết sức kỳ cựu. Tuy khóa trên nhưng chỉ chênh nhau có 1 tuổi cho nên đều xưng hô mày tao cho thoải mái. Tiến đưa mắt nhìn tất cả rồi mở lời. Chào mọi người, hôm nay mình gọi mọi người đến đây cũng như là thay cho lời mời tham gia vào dự án mới của mình. Và chỉ cần nói đến đây thì cả đám bạn của anh cũng đều hiểu được dự án mới sẽ liên quan đến vấn đề gì. Hoài liền nói ngay. Thôi anh ạ, em thấy kênh của anh cũng đủ ổn rồi mà. Cứ tham gia vào trong mấy cái vấn đề tâm linh làm gì không biết. Anh không biết là em sợ ma hả? Trúc liền bật cười rồi nói. Hoài ơi là Hoài. Cái tên gọi Hoài chết nhác của mày đúng là danh bất hư truyền. Tao thấy thằng Tiến nó nói đúng. Những chuyện tâm linh như thế này luôn rất thu hút trí tò mò của người khác. Nói đâu xa, ngay cả tao ngày hôm qua cũng dán mắt vào màn hình, xem đi xem lại mấy lần video khám phá nhà ma của nó. Nếu thực sự mày muốn làm một cái như vậy nữa thì tao đồng ý. Trước lời nói của Trúc thì hai người đàn ông còn lại chẳng thể để mình lép vế. Cường vừa nói vừa đưa tay bóc trái chuối ăn ngon lành. Tao duyệt, sẵn tiền đi chơi một chuyến chứ trước giờ mang tiếng ăn nhà hàng của khách sạn mà toàn theo làm cu li cho khách thôi. Còn mày thì sao Luân? Luân liền nhún vai. Tao hả? Nếu thống nhất với nhau thì tao sắp xếp lịch làm thôi. Nhưng cho tao 5 đến 10 ngày để chuẩn bị là được. Thế là 5 người đã có 4 người đồng thuận. Hoài chần chừ một lúc thì thở dài ngao ngán. Được rồi, em đi với mọi người là được chứ gì, chẳng lẽ em lại ở nhà? Tiến liền bật cười rồi nói, hay lắm, thế là chúng ta chốt với nhau đi. Để từ từ mình lên mạng đăng một bài viết nhờ khán giả biểu quyết điểm đến mà chúng ta sẽ khám phá. Dù sao thì họ cũng là nhân tố chính mà chúng ta muốn hướng đến. Nói là làm, Tiến soạn một bài viết ngắn gọn xúc tích với nội dung tìm điểm đến tâm linh tiếp theo cho video của mình. Với một yêu cầu duy nhất, đó chính là phải thật rùng rợn và kinh dị. Lại một lần nữa nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, bài đăng chưa đầy 10 phút thì Tiến ngỡ ngàng khi có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lượt bình luận rất sôi nổi. Nào thì ra bác khám phá chuyện ma ở vùng cao, rồi về kinh thành Huế cầu cư ban đêm. Nhưng thứ khiến cho Tiến và đám bạn của mình hứng thú nhất, đó chính là những căn nhà ma ở trên Đà Lạt. Đúng là khi nhắc đến Đà Lạt sẽ có rất nhiều người dễ dàng liên tưởng đến những câu chuyện tâm linh huyền bí. Một phần nữa nó khá gần với Sài Gòn, nếu di chuyển lên đó không mất quá nhiều thời gian. Và dự trù trường hợp không thể tìm ra được căn nhà ma nào thì cũng có thể chuyển hướng làm video về du lịch. Nghe tới Đà Lạt, Cường vỗ đùi rồi nói, hay lắm, mọi người rất đúng ý của tôi. Hơn nữa tôi có một người bạn ở đây, cô ấy rất rành về đường xá. Để tôi gọi thử xem, nếu cậu không phiền thì có thể cho cô ta tham gia được không? Được chứ, tất nhiên là được, càng đông càng vui. Hơn nữa có sự góp mặt của người bản địa sẽ khiến cho video thêm phần chân thật. Thôi không có lan man nữa, chúng ta lên kế hoạch tỉ mỉ xem nào. Chuyến đi lần này quan trọng lắm đấy, nếu thành công thì có thể gọi là đổi đời. Luân liền phì cười đưa tay vỗ vào vai của bạn. Sau này mà giàu thì đừng quên bọn này đấy nha. Tất nhiên rồi, ta đã bao giờ không hết lòng với anh em chưa? Một tuần lễ trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày bắt đầu chuyến đi. Đứng trước bến xe, Tiến có vẻ hào hứng lắm. Hoài đứng ở bên cạnh anh, hai mắt của cô chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại để chụp ảnh sống ảo. Trúc thì mang theo hai cái vali to tướng, đang đứng để kiểm tra đồ lại một lần nữa. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Tiến bắt đầu sốt ruột bởi Cường và Luân vẫn chưa thấy xuất hiện. Gọi điện thoại thì không thấy ai bắt máy. Anh khẽ cảm giảm, hai cái người này không biết là mấy giờ rồi ư? Xe sắp chạy rồi cơ mà. Và rồi từ ngoài cổng, cái bóng cao kều của Luân đã xuất hiện. Anh vừa chạy vừa thở hổn hển, nhuận miệng cười trước sự khó chịu ra mặt của Tiến. Tao đến rồi, có thằng Cường đâu? Thôi đừng nhắc tới nó nữa, nó bảo có việc cho nên nó phải ở lại. Nội trong chiều ngày hôm nay sẽ đi xe máy lên sau. Báo hại tao đứng dưới nhà chờ cả tiếng đồng hồ. Hoài liền nhăn nhó rồi nói, đàn ông con trai các anh lúc nào cũng chê bai bọn tôi là chậm chạp lề mề, nhưng đâu có biết được rằng mình còn tệ hơn gấp nhiều lần đấy. Tiến cũng không muốn nói qua nói lại nữa cho nên nhanh chóng thúc giục, thôi lên xe thôi, ai đi sau thì gặp sau vậy. Đúng 8 giờ chiếc xe từ từ chuyển bánh rời bến. Tiến cũng cẩn thận quay một đoạn ở trên xe để có gì về ghép video cho sinh động. Lần này cũng là lần đầu tư nhất của anh. Ngoài cái máy quay thường ngày của mình, Tiến chuẩn bị thêm một cái để dự phòng nữa. Cái máy này anh phải thuê một ngày đến cả mấy triệu. Trong đầu tưởng tượng ra những gì mình thu được, nó như là một vụ nổ trên mạng truyền thông vậy. Qua hơn 7 giờ đồng hồ nằm ở trên xe, thì cuối cùng đám người của bọn Tiến cũng đến được ga của Đà Lạt. Vừa bước xuống xe, Tiến như thường lệ tự quay lại gương mặt của mình, giống như hàng trăm video trước của anh vậy. Xin chào tất cả mọi người, sau một thời gian đầy mệt mỏi thì cuối cùng bọn mình đã đặt chân đến Đà Lạt. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu sẽ có những hình ảnh tâm linh kinh dị tại nơi đây mà bọn mình sắp khám phá? Hay chúng chỉ đơn thuần là những câu chuyện thêu dệt không có thật? Hãy cùng đón xem nhé! Tắt máy, Hoài và Trúc bật cười khanh khách. Trời đất ơi, trong cái bản mặt thảo mai của anh kìa, đúng là ảo mà. Ai đó quay lại cảnh hậu trường vừa rồi để dìm đi, khán giả cần thấy bộ mặt gian xảo lúc bình thường của anh. Hoài nói xong thì Trúc cũng gật gù đồng ý, tay của cô dí vào chiếc điện thoại vào mặt của Tiến. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là gương mặt thật của người đàn ông triệu view của chúng ta. Tiến lắc đầu ngán ngẩm lắm, nhưng trời cũng đã quá trưa. Cơn đói bụng làm cho tất cả đám quyết định đi ăn một bữa no nê trước khi về nhận phòng khách sạn. Bởi là ngày đầu tiên cho nên Tiến cũng có ý định muốn để cho mọi người nghỉ ngơi, nhân tiện đợi Cường từ dưới Sài Gòn lên tụ họp rồi mới đi quay. Cho nên sau khi nhận phòng thì anh liền nằm lăn ra ngủ say như chết. Tiếng chuông điện thoại làm cho Tiến giật mình tỉnh giấc. Trong phòng khách sạn hiện giờ chỉ có mình anh. Chồng thấy gói thuốc trên bàn không có nữa, cho nên Tiến nghĩ thầm chắc Luân đang ở ngoài hút thuốc. Trở lại với tiếng chuông kia, Tiến nhau mắt nhìn vào màn hình. Đây là một số điện thoại lạ, mà thường là những cuộc gọi này là của người hâm mộ. Tiến chẳng mấy khi nghe, bởi vì nó chỉ toàn là những lời khen ngợi sáo rỗng mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên anh cứ để yên cho chuông đổ, hy vọng gọi không được thì người ta sẽ không làm phiền nữa. Thế nhưng cứ ngắt đi cái số đó lại gọi lại lần nữa. Tiến có phần khó chịu, nhưng rồi anh cũng nhấc máy. Alo, ai vậy? Xin chào, đây có phải là số điện thoại của anh Tiến không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Chào anh, tôi là Kỳ, bạn của anh Cường ạ. Tôi nghe nói anh ấy và mọi người có một chuyến đi lên Đà Lạt, nơi mà tôi đang sống, cho nên tôi định xin đi theo. Gọi cho anh Cường nãy giờ không có được. Sực nhớ ra hôm trước anh Cường cũng có cho số, cho nên tôi đánh liều gọi cho anh. Rồi rồi, nhớ ra rồi. Đúng là có nghe Cường nói, nhưng mà nó chiều nay mới lên. Tôi định sẽ đợi đông đủ rồi mới liên lạc với cô. Hành trình sẽ bắt đầu vào ngày mai nhé. Mọi sự sẽ nhờ cô nhiều lắm đấy. Kỳ liền cười khúc khích rồi nói. Trời đất ơi, tôi có biết làm gì đâu, chỉ là cũng có chút máu đam mê xê dịch mà thôi. Lại biết anh qua những trang mạng cho nên mong muốn được gặp. Ngày mai có gì không vừa ý thì anh cứ nói nhé. Chưa xuất hiện trong video như vậy nhiều khi tôi cũng hơi ngại đấy. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói xong Tiến liền cúp máy. Lúc này Luân cũng đã trở lại, trên người của anh nồng nặc mùi thuốc lá. Ai gọi mà trông mày tươi vậy hả Tiến, bồ nhí hả? Cái thằng này thích đốt nhà lắm mà. Là Kỳ, bạn của Cường đấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp cô ấy. Luân chép miệng, gương mặt đầy vẻ hứng thú. Không biết là cô ta có xinh không? Mày chỉ được như vậy là nhanh thôi. Thì những người cô đơn như tao có cơ hội phải tận dụng chứ, đâu có thể sung sướng như mày. Mẹ tao ở quê cứ giục cái gấp nên mới khổ. Giờ biết cưới ai. Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì Tiến đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Hơn 6 giờ tối rồi. Mẹ có biết Cường đi từ lúc nào không? Đến giờ mà chẳng có tung tích gì cả. Không, nó thì có bao giờ chịu để cho ai biết mình đang ở đâu. Nhiều khi ta còn tưởng nó là ma đấy. Hay là sau cái series này thì làm một cái video riêng về đứa bạn quái đản của mày đi. Trước câu nói nửa đùa nửa thật của bạn mình, Tiến bật cười. Để giải đáp cho thắc mắc của mình thì Tiến không chần chừ lấy điện thoại ra gọi cho Cường. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy anh nhấc máy. Chắc nghĩ Cường đang trên đường đi cho nên anh không gọi thêm nữa. Cùng với mọi người ra ngoài ăn tối rồi dạo chợ đêm. Đúng chất của một thành phố du lịch khi mà ban đêm ở Đà Lạt chỉ gói gọn trong hai từ biển người. Luân vừa đi vừa thao thao bất tuyệt thuyết minh cho Trúc nghe tất cả những thứ anh thấy trên đường. Cái bệnh nghề nghiệp hướng dẫn viên này đã nhiễm nặng mất rồi. Tiến thì đan tay cổ hoài, hai người tình tứ bước đi giữa phố xá đầm đúc. Cũng có một vài người nhận ra anh cho nên chạy đến xin chụp ảnh. Tuy chẳng hào nhoáng và được như những diễn viên hay là ca sĩ, nhưng mà ít ra Tiến cũng cảm nhận được cảm giác có người yêu mến, hâm mộ mình là thế nào. Hơn 9 giờ tối vẫn không có tin tức gì của Cường, mọi người bắt đầu lo lắng. Tiến liền quay sang nói với Luân. Này, thử gọi cho Cường đi. Không chỉ có Luân mà ngay cả Hoài và Trúc cũng lấy điện thoại. Người gọi người nhắn. Ấy vậy mà tất cả những gì họ nhận được chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Tiến hơi bực, anh liền cảm giảm. Cái thanh niên này đúng là khó hiểu thật mà, cứ thích làm cho người khác lo lắng là sao hả? Trúc nhíu mày, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Hay là anh ấy có chuyện gì? Phủi phui cái mồm cô đi, tự dưng lại chù éo như vậy. Luân liền gắt. Trúc giật mình rồi im lặng. Gần nửa giờ sau thì sự lo lắng của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Thì tiếng chuông điện thoại của Tiến reo lên. Khỏi phải nói là anh mừng rỡ thế nào, bởi cái tên hiện lên trên màn hình không ai khác chính là Cường. Chắc mầm trong đầu Cường đã lên đến nơi và gọi điện để hỏi địa chỉ của khách sạn. Luân liền nói, nó làm cho mình lo lắng thì kiếm gì trêu nó đi, để tao đi tìm một khách sạn thật xa rồi gửi địa chỉ cho nó. Vừa nói thì Luân vừa cười nhằm hiểm, Tiến liền nhấc máy. Alo mày... Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của Tiến đã khựng lại, trợn tròn lên đầy kinh hãi. Chiếc điện thoại trên tay của anh rơi xuống đất. Tiến liền thốt lên, Cường gặp tai nạn rồi. Cái gì? Ba người còn lại đồng loạt lên tiếng nói. Hoài liền cuống quýt rồi nói, trời đất ơi, anh Cường, anh bị làm sao ạ? Sao lại tai nạn? Ta không biết, chỉ nghe người ta nói là phát hiện Cường nằm ngất trên đường đi lên đèo, đang đưa lên bệnh viện. Là viện nào, ở Đà Lạt này ư? Không, bị đoạn ở dưới đèo cho nên người ta đưa nó lại Sài Gòn rồi. Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm sao? Tiến liền im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Hiện giờ cũng không có xe để về lại dưới ấy. Nếu đi sớm nhất thì cũng là chuyến 5 giờ sáng mai. Cho nên đêm nay chúng ta cứ chờ đợi xem tình hình của Cường như thế nào. Nếu ổn thì vẫn tiếp tục chuyến này, còn không thì về cũng chưa muộn. Hoài liền chen vào nói thêm với người yêu. Anh ơi, chúng ta về cũng được, không có sao đâu. Anh Cường quan trọng hơn mà. Trúc liền nhíu mày, cô nghĩ thì khác. Nếu như anh Cường không sao thì chúng ta có thể đưa chuyện tai nạn của anh ấy vào trong video như là một kiểu tạo kịch tính cho câu chuyện. Mọi người thấy thế nào? Chứ lên đến đây rồi mà về thì cũng hơi tiếc. Chúng ta lên kế hoạch hết rồi mà. Còn khán giả nữa họ sẽ nghĩ gì đây? Tiến liền thở dài ngắt ngang cuộc tranh luận sắp sửa nhen nhóm kia. Thôi được rồi, đêm nay chúng ta sẽ giữ liên lạc với gia đình và bệnh viện nơi Cường điều trị, cập nhật tình hình của nó rồi quyết định sau. Mọi người đừng có nghĩ nhiều nữa, chúng ta về lại khách sạn đi. Về đến nơi, mặt của người nào người nấy cũng ủ rũ như thể mất sổ gạo. Tiến lo lắng cứ nửa giờ lại gọi điện về hỏi thăm tình hình của Cường. Trúc và Hoài thì chắp tay lại cầu nguyện đọc kinh bình an cho Cường. Và rồi phép màu đã tới. Không biết có phải do lời cầu khẩn của hai cô gái này được linh nghiệm hay là do Cường đã gặp may mắn. Nhưng chấn thương của anh không nặng, chỉ đang hôn mê do tác dụng của thuốc mà thôi. Tình hình đã rõ, Tiến gọi mọi người qua phòng hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Và cuối cùng họ cũng đưa ra một quyết định là sẽ tiếp tục làm video. Sự thành công của nó cũng sẽ được dành cho Cường. Sáng ngày hôm sau, Tiến thức dậy khá sớm. Tuy đêm qua lo lắng cho Cường, nhưng niềm háo hức với đề tài video này làm cho anh không tài nào ngủ nổi. Lò mò đi vệ sinh cá nhân, kiểm tra pin và thẻ nhớ của hai chiếc máy quay. Tất cả đều ở mức hoàn hảo và sẵn sàng bấm máy. Trời sáng hơn một chút nhưng sương mù vẫn cứ giăng đầy khắp lối. Tiến gọi mọi người dậy, anh cũng không quên thông báo cho Kỳ, người bạn đồng hành với tất cả mọi người. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ đúng thì một chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng khách sạn. Từ bên trong xe một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước ra. Trông cô trắng trẻo lắm, đúng chất với lại con gái của miền lạnh này. Cô cười tít mắt đưa tay dần nắm lấy tay của mọi người. Xin chào, tôi là Kỳ, rất vui được làm quen với các bạn. Chào xong thì ánh mắt của Kỳ đảo qua như tìm kiếm một ai đó, cô liền hỏi. Ủa anh Cường đâu? Tiến bắt đầu kể lại, nghe tới đầu thì Kỳ rụng rời đến đó. Cô đưa tay lên ngực ra dấu thánh giá. Chắc cô là một người theo đạo. Trời đất ơi, hèn gì mà tối qua em không sao gọi được cho anh ấy. Để xong hành trình với mọi người thì nhất định em sẽ ghé xuống thăm. Thôi, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Bọn anh đã lên kế hoạch đi 4 điểm mà nghe đồn là có ma trong thành phố này. Tiến vừa nói vừa đưa một tờ giấy A4 được ghi chép khá cẩn thận. Vừa nhìn thấy chúng, Kỳ đã lắc đầu. Mới nơi này á, chẳng có ma cỏ gì đâu anh ạ. À. Toàn là những lời đồn thổi mà thôi. Hơn nữa, cho dù có ma thật đi nữa thì lượng khách du lịch đổ về những nơi đó hàng ngày không làm cho ma sợ mà đi mất rồi. Thật vậy sao? Vậy thì chuyến này công cốc à? Không đâu, anh cứ ghé qua hết những địa điểm này đi. Nếu như là quay chưa được thì em còn một chỗ. Đảm bảo với anh là nó hết sức kinh dị. Ngay cả dân bản địa cũng không dám đến chứ đừng nói gì là khách du lịch cả. Hai mắt của Tiến sáng rỡ, anh bắt đầu thấy sự xuất hiện của Kỳ. Mọi người bản địa thì quả thật là hợp lý và may mắn. Ít ra trước khi Cường ngừng tham gia với mọi người, thì anh cũng để lại một sự giúp đỡ to lớn. Địa điểm đầu tiên mà mọi người đến là một căn biệt thự nằm ngay trong thành phố. Đối với những gì mà Kỳ nói lúc nãy, bên trong có đến 20-30 con người vừa quay phim vừa chụp ảnh. Tiến liền thầm nghĩ. Mình mà là ma chắc cũng chẳng dám ở lại đây. Địa điểm đầu tiên chẳng có gì hấp dẫn thì lần lượt ba cái tiếp theo cũng như vậy. Cái ít người thì quá nhỏ bé, không đủ ghi hình nổi 10 phút. Cái lớn thì lại đầy người đến tham quan. Khỏi phải nói sự thất vọng lúc này đã bắt đầu xuất hiện lên lỏi trong tư tưởng của mọi người. Hoài ngồi thụp xuống ven đường, cô đưa tay lên đấm đấm vào bắp chân của mình rồi nói với Tiến. Mỏi quá, thế là đã hết chưa vậy? Em là người trực tiếp đi cùng nhưng mà một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Khán giả mà xem chắc sẽ thất vọng lắm. Luân và Trúc cũng chẳng khác gì cả, họ đều lắc đầu ngán ngẩm. Trúc nói, hay là giờ mình chuyển sang làm video về ẩm thực và du lịch còn kịp đấy Tiến à? Chứ cứ như thế này thậm chí còn ăn luôn bão dislike của khán giả nữa thì chết. Trước sự chán nản ấy, Kỳ mỉm cười động viên. Nào mọi người, nếu mà không ngại thì em còn một điểm nữa, nhưng mà nó không nổi tiếng lắm, chỉ có một vài người bản địa biết đến mà thôi. Hơn nữa đường đi lại khá xa trung tâm của thành phố. Tôi đi. Không một chút ngần ngại, Tiến vừa đứng dậy vừa nói. Bởi anh ý thức được còn một chút cơ hội nào sẽ vẫn còn phải cố gắng. Anh nhanh chóng động viên mọi người. Thôi nào đứng lên đi, mọi người tán thành ý kiến của Kỳ nhé. Ờ, cũng được. Hoài than ngắn thở dài. Khổ cái thân tôi, mọi người nói vậy thì em cũng đành nghe theo thôi chứ biết làm sao được bây giờ. Thế là năm người bắt một chiếc taxi theo chỉ dẫn của Kỳ. Bác Tài chở họ đi đến hơn một giờ đồng hồ. Trên đường đi chủ yếu là những cây cối rậm rạp. Phải lâu lâu thì họ mới có thể trông thấy một mái nhà mọc lên. Tiến hào hứng trước cái cảnh hoang vu này lắm, anh nói. Thế này mới là kinh dị chứ, hay lắm. Sắp tới sẽ có một cái video ấn tượng cho bà xem. Chúng ta thử cá số lượng người xem thử đi nào. Trên xe bắt đầu nhao nhao cả lên. Đi thêm một lúc nữa thì chiếc taxi dừng lại ở trước một con đường mòn nhỏ. Kỳ bước ra đầu tiên đưa tay hối thúc. Nào mọi người ra thôi. Tới rồi hả? Tiến vừa chĩa cái máy quay vừa nhau mắt hỏi. Chưa đâu, chúng ta phải đi theo con đường này lên tận đồi cơ. Chắc phải hơn 30 phút đi bộ nếu mà đi nhanh. Khỏi phải nói, Trúc cùng với Hoài phát hoảng Trúc đến gắt. Kỳ, cô cố tình hại chúng tôi phải không? Sao lúc nãy cô không nói là đi bộ xa vậy chứ? Nếu cô nói thì chúng tôi thả ở khách sạn nghỉ ngơi còn hơn. Đúng rồi, tôi biết cô nhiệt tình muốn chỉ giúp, nhưng mà cũng đâu cần phải nhiệt tình như vậy chứ hả? Luân bước ra sau cùng, tay của anh xách mấy cái túi rồi an ủi. Thôi nào các cô, nên nhớ chúng ta đang đi trải nghiệm chứ không phải là nghỉ dưỡng. Tôi thấy như vậy thành ra lại hay đó. Và lại đống đồ chơi đem theo chắc cũng có cơ hội dùng rồi. Đồ chơi gì? Trúc liền nhíu mày thắc mắc. Lát nữa sẽ biết. Luân vừa cười vừa bước thẳng về phía trước. Quả đám người tuy bây giờ không đồng ý kiến, nhưng cũng phải bước cùng nhau. Kỳ vừa đi vừa nhìn trong điện thoại cô giải thích. Thực ra tôi chưa tới đây lần nào hết cả. Chỉ nghe bạn bè của mình trong hội phượt kể lại, cho nên bây giờ muốn đi phải dùng vị trí trên bản đồ mà họ đánh dấu. Tiến liền gật gù, anh sực nhớ ra một điều gì đó thì liền nói. Vậy nếu mà cô đưa chúng tôi đến đây, nó có câu chuyện hay là một sự tích huyền bí nào không? Tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác đấy. Hay quá, vậy thì cô đợi tôi một tí. Vừa nói thì Tiến lấy chiếc máy quay chĩa thẳng vào Kỳ rồi bấm nút. Kỳ rất hợp tác, cô bắt đầu kể. Câu chuyện mà tôi sắp kể đây có thể sẽ không chính xác hoàn toàn 100% bởi thời gian diễn ra từ khi tôi còn chưa ra đời. Nhưng mà không vì thế mà nghi ngờ về tính xác thật của nó. Bởi mọi người khi đến đây có thể hỏi bất cứ người dân bản địa nào ở vùng đất này, xem thử họ có biết biệt thự Hoa Hồng hay không. Tôi chắc chắn là ai cũng sẽ kể cùng một cái câu chuyện như tôi. Đúng với cái tên gọi của mình, căn biệt thự này được làm trên một ngọn đồi trồng toàn hoa hồng. Không những vậy, giống của chúng được đem từ tận nước Pháp xa xôi sang đây. Trước cái không cảnh thơ mộng và đầy lãng mạn như vậy. Tuy nhiên chủ nhân của nó lại không được như thế. Ông ta là một tên quan người Pháp rất tàn độc. Người dân ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên của ông ta. Thú vui thường ngày của người này cũng hết sức quái đản. Đó là ông ta thích nhốt những phụ nữ xinh đẹp từ khắp nơi. Ông bảo họ cười trần truồng, sau đó nhốt vào một cái lồng sắt, rồi thả rất nhiều cành hoa hồng còn dính đầy gai. Có thể nói đây là một sự tra tấn, tuy không tước đi mạng sống, nhưng nó làm cho người ta đau nhức và thống khổ cực kỳ. Sau thời gian bầm dập vì gai hoa, thì họ bị đem ra ngoài thỏa mãn thú vui dục vọng của vị quan Tây này. Nghe kể mỗi khi ông ta làm tình với họ, thì đưa tay chạm vào những vết gai đâm. Hễ ai không rên gì vì sướng mà kêu đau thì cũng liền bị bắn chết. Vất xác thẳng ra ngoài đồi làm phân bón tự nhiên cho hoa. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng chục cô gái trẻ chết ở đây. Khi ông ta hết nhiệm kỳ của mình quay trở lại Pháp thì căn biệt thự đó cũng bị bỏ hoang. Một phần nó nằm xa với thành phố, phần còn lại thì những vong hồn của người chết ngày đêm hiện lên ám ảnh không cho họ sinh sống. Dần dần nơi đây trở thành một nỗi ám ảnh của dân cư mỗi khi đi qua. Hết câu chuyện, Tiến tắt máy rồi đưa tay lên vỗ. Hay quá, đối với những gì mà tôi nghĩ ra trong đầu về cái video của mình. Trông thấy cái vẻ mừng rỡ của Tiến thì mọi người cũng vui lây, ai nấy như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng sau đúng nửa giờ đi bộ thì họ cũng tới nơi, Kỳ liền reo lên, chỉ tay về phía trước. Mọi người ơi, tới rồi, tới rồi. Vẫn là người đi đầu ở trong nhóm, Tiến đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Kỳ. Quả nhiên trước mắt mọi người là một ngọn đồi trống trải. Chính giữa nó cái căn biệt thự ma ám mà Kỳ nhắc tới mọc lên sừng sững. Trông thấy những đường nét rêu phong của thời gian bám lên nó thì một lần nữa Tiến tỏ thái độ hài lòng lắm. Tiếp đến là Luân và Trúc, hai người họ trầm trồ vội lấy điện thoại ra quay chụp một vài hình ảnh đầu tiên, và tất nhiên là họ không dám up trước khi Tiến hoàn thành video. Riêng Hoài cô bất giác đưa tay lên níu lấy áo của Tiến thủ thỉ. Anh ơi, em hơi sợ. Cả đám cùng cười lớn, bởi nếu như Hoài sợ thì cũng giống như những khán giả sắp tới vậy. Họ cũng sợ cái video này. Kỳ cắt ngang với sự trêu đùa này, cô nói. Thôi, mọi người tranh thủ vào trong quay rồi về đi. Hơn 2 giờ chiều rồi đấy. Không là không có taxi về mất, trời tối thì chẳng ai dám chạy cung đường này đâu. Tiến gật gù bắt đầu hối thúc mọi người tiến vào bên trong. Khi chỉ còn cách cánh cổng chính của căn biệt thự chừng mấy bước thì Tiến giật mình. Bởi anh bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó tác động vào mình. Không biết có phải qua câu chuyện lúc nãy mà Kỳ kể hay không. Cũng phải thôi, bởi có ai đó đã gài một nhành hoa hồng héo rũ vào chấn song cửa. Chính là cái nhành hồng này gợi lại câu chuyện kinh hoàng kia. Luân lém lỉnh, anh đưa tay ra cầm nhành hoa hồng rồi ném thẳng vào Trúc. Báo hại cô hét lên một tiếng chói cả tai. Đồ quỷ, anh làm cái gì thế? Luân cười như nắc nẻ. Thì tôi chỉ định cho cô nếm thử cái cảm giác của một cô gái bị thả vào trong lồng trong câu chuyện mà Kỳ kể mà thôi. Trúc gạt nhanh nhành hồng ra, trợn mắt lên nhìn anh rồi nói. Thôi, không có đùa nữa. Từ giờ tôi sẽ quay cho nên mọi người im lặng đi. Tiến nói xong thì lại giơ máy quay của mình lên. Kỳ vẫn như thường lệ vẫn là người đầu tiên tiếp đến Tiến với chiếc máy quay. Ba người còn lại đi theo sau lưng. Càng bước sâu vào bên trong thì sự hoang vu lạnh lẽo càng tạo nên một cái không khí hết sức kinh dị. Trên sàn có một vài nhành củi khô cháy dở, chắc là của những người đã từng đi ngang qua đây, hoặc cũng có thể là họ không biết đến sự tích của nó mà vô cùng động đến. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, Tiến đã thu hoạch được những thứ mà mình cần. Trông anh vui tới mức có thể nhảy cẫng lên được. Hỏi thế người yêu vui thì cô cũng chẳng khác gì. Hai người tùm tìm cùng ngồi trước máy quay mà xem lại những đoạn phim trong đó. Nào mọi người kiểm tra lại đồ đạc đi, có bỏ sót gì không? Nếu không có gì nữa thì mình nhanh chóng đi ra khỏi đây thôi. Tôi mới gọi taxi rồi, bây giờ mình đi bộ xuống là vừa kịp luôn ấy. Tiến liền gật gù đưa tay kéo người yêu đứng dậy. Nhưng cũng lúc ấy thì Luân thả cái ba lô của mình xuống đất kêu phịch một cái. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Trúc liền đùa rằng. Này, anh muốn ở lại đây à? Sao lại thả ba lô của mình xuống? Đúng, cuối cùng thì tôi cũng có thể hiện được phép thử của mình. Vừa nói Luân vừa cúi xuống mở ba lô lấy một cái túi ni lông. Bên trong lình kình nhang đèn, mấy cây nến và giấy tiền vàng mã. Tiến giật mình, anh liền hỏi. Này Luân, làm gì thế? Không có gì đâu. Thực ra tao tham gia chuyến đi lần này là để thử xem trên đời này thực sự có ma quỷ hay không. Tao đọc thấy có nhiều cách trên mạng để thấy có ma, cho nên hôm nay tao mới chuẩn bị tất cả, tao muốn cầu cơ. Cái gì? Trúc thốt lên kinh hãi, Hoài thì nép sau lưng của Tiến e dè. Kỳ với gương mặt nhăn nhó của mình, cô cất tiếng cảm giảm. Thôi anh Luân ơi, anh đừng có giỡn nữa được không? Ở đây đừng nói những cái thứ này, chúng ta đi thôi. Thế nhưng ánh mắt của Luân vẫn kiên định lắm, anh ta lắc đầu. Mọi người muốn thì có thể ra về, nhưng đây là nguyện vọng của tôi trong chuyến đi lần này. Mọi người cũng nên tôn trọng tôi chứ. Hoài liền níu tay của người yêu. Anh ơi, anh cản lại anh Luân lại đi, tự nhiên anh ấy lạ quá. Những tưởng đầu Tiến sắc cản bạn của mình lại, nhưng mà không. Anh liền cười lớn bước tới vỗ vai thùm thụp rồi nói. Hay lắm, Luân. Lần đầu tiên tao thấy mày đàn ông như vậy đó. Được, tao sẽ ở lại đây quay phim cái lễ cầu cơ của mày. Nó thậm chí còn thú vị hơn gấp trăm lần những gì tao đã quay. Ba cô gái còn lại đồng loạt thở dài ngao ngán trước những gì mà Tiến vừa nói. Kỳ liền khuyên can thêm một lần nữa. Anh Tiến, anh Luân, trước giờ chưa có ai dám cầu cơ hay là gọi hồn ở đây đâu. Ngay cả những ông thầy pháp nổi tiếng cũng còn e dè cơ mà. Các anh có biết mình đang làm cái gì hay không? Không sao mà, tôi cũng nghĩ chẳng có ma quỷ gì đâu. Mà nếu có thì họ là thứ vô hình. Mà vô hình thì làm sao tổn hại tới người trần mắt thịt như chúng ta. Tôi sẽ ở lại đây đêm nay với Luân. Nếu ai không dám thì có thể về, không có sao đâu. Lúc này thì rõ ràng ba cô gái phải đứng trước một sự lựa chọn hết sức khó khăn. Hoài tất nhiên là không muốn ở lại đây qua đêm, nhưng cái quan trọng là Tiến. Nếu bây giờ cô bỏ anh đi thì yêu đương gì chứ? Với Trúc cũng chẳng kém, nếu Hoài ở lại cô có về dưới thành phố cũng không biết làm gì. Hơn nữa đi bốn người mà ba người dám ở, người còn lại là cô lại hèn nhắc bỏ chạy. Không, tính cách mạnh mẽ đàn ông trong người của Trúc không cho phép cô làm như vậy. Cuối cùng cả bốn người đều ở lại, Kỳ lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là điếc không có sợ súng mà. Nhưng mà xin lỗi mọi người, em phải đi đây. Em không dám ở lại đây qua đêm. Sau này có chuyện gì thì đừng có trách em không có cảnh báo sớm. Nói xong thì Kỳ với một vẻ mặt có phần chưng hừng của mình bỏ thẳng xuống dưới đồi. Hoài đưa mắt nhìn theo. Anh Tiến, mọi người, mình cứ để Kỳ đi như vậy à? Em thấy cô ấy nói cũng có phần đúng mà. Tiến bước tới ngồi xuống an ủi người yêu. Không có sao đâu em, người kia bản địa kiêng cử là chuyện bình thường. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có mục đích gì xấu chứ. Nếu như những vong linh ở đây có tồn tại thật, thì coi như mình đang biếu họ một chút giấy tiền vàng bạc mà thôi. Đúng rồi, ta mua theo nhiều lắm. Nếu tính sơ sơ thì cả tỷ đồng đấy. Tha hồ cho họ tiêu xài, mình đang làm chuyện tốt cơ mà. Luân từ đằng sau chèn vào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới hơn 6 giờ mà mặt trời đã lặn hết. Bầu không khí ở đây bây giờ thêm âm u rùng rợn gấp bội. Công may trong túi sách mà Trúc mang theo có cả nước suối và mấy gói bánh mì, cho nên không ai lo lắng về chuyện đói khát. Thậm chí bấy nhiêu đây có thể giúp cho họ đến sáng mai. Lò mò thêm một lúc thì Luân và Tiến ôm hai ôm củi khô, hai người chất lên giữa nhà rồi bắt đầu châm lửa đốt. Nhựa từ những nhành thông đúng là rất dễ cháy, mới chỉ loáng một chút mà lửa đã bùng lên mạnh mẽ. Ấm quá đấy. Trúc liền suýt xoa hơ tay vào trong ngọn lửa. Tiến kiểm tra lại cái máy quay thêm một lần nữa. Có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ sự thành công tính đến thời điểm hiện tại lại đến từ những thứ không có kế hoạch ban đầu. Và rồi đồng hồ điểm 12 giờ cũng báo hiệu cho giây phút quan trọng đã đến. Luân từ trong góc đem đống đồ ra bày trên mặt đất. Một cái máy quay được Tiến đặt lên chính diện. Cái còn lại anh cầm trên tay để thuận tiện cho việc bao quát toàn bộ những khoảnh khắc nếu có. Trúc và Hoài thì tất nhiên chẳng dám động tay động chân gì cả. Cả hai khép nép trong góc gần cửa ra vào. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Luân ngồi ở giữa phòng. Một tay của anh ta cầm gương, tay còn lại thì cầm nến. Đống lửa cũng đã được dập đi. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong căn phòng này chính là từ ngọn nến trên tay của Luân. Xin hỏi là có ai ở đây không ạ? Luân bắt đầu cất tiếng hỏi. Im lặng một lúc không có ai trả lời. Vì thực ra họ chẳng mong sẽ có ai lên tiếng vào lúc này cả. Không khí xung quanh như là cô đặc lại, thậm chí không ai dám thở mạnh. Có ai ở đây không ạ? Luân lặp lại câu hỏi của mình, kết quả vẫn như vậy. Anh gọi thêm cả chục lần nữa. Đến lúc này thì Luân lắc đầu ngán ngẩm, thì thầm nói với Tiến. Thôi mày ạ, chắc không có thật đâu, lo tìm chỗ ngủ đi rồi về. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì ngọn nến trên tay của Luân phụt tắt. Cùng lúc ấy thì bên ngoài có thứ gì đó lướt qua. Tuy không kịp nhìn nhưng mà ai nấy đều có thể chắc chắn cái thứ đó có một màu trắng hình dạng giống người. Nhưng với cái tốc độ như thế này thì chắc chắn không người thường nào có thể. Hơn nữa khoảng cách cái bóng xuất hiện là khá cao, nó lướt qua gần tới nóc trần nhà. Bởi thế nếu đây là người thì là điều hoàn toàn vô lý. Trúc là người đầu tiên cất tiếng hét, tiếp đến đó là Hoài cũng hét theo bạn của mình. Tiến cùng với Luân tuy không có biểu hiện như hai cô gái kia, nhưng họ cũng chẳng thể nào giấu đi sự sợ hãi trên khuôn mặt của mình. Sau cả phút đứng hình tại chỗ thì không ai bảo ai, tất cả vội vàng gom đồ đạc chạy khỏi căn biệt thự đáng sợ ấy. Men theo con đường mòn họ chạy xuống dưới đồi, gọi taxi không được, may mà cùng lúc ấy có một chiếc xe chở hàng của người dân đi ngang qua, cho nên cả bọn mới xin đi nhờ. Đã thế leo lên còn bị ông tài xế kia kể cho hàng tá những câu chuyện kinh dị xoay quanh cái biệt thự hoa hồng này. 2 giờ sáng thì cả bọn cuối cùng cũng về đến khách sạn. Khỏi phải nói mặt ai cũng đều trắng bệch cả da. Họ nhìn nhau rồi cười tín nói. Hay lắm, cuối cùng thì chúng ta có thể quay về. Những gì thu được tối nay sẽ trở thành tư liệu quý. À, còn Kỳ thì sao? Hoài liền hỏi người yêu. Cái này thì để sáng mai trước khi về anh sẽ gọi cho cô ấy cảm ơn một tiếng. Giờ thì để cho người ta ngủ. Xong xuôi mọi người về phòng ngủ, lúc này không còn ai sợ hãi nữa. Cộng với thành quả thu thập được thì tiến chìm vào giấc ngủ của mình một cách hết sức thoải mái. Ngày hôm sau trước khi ra bến xe, anh có gọi điện cảm ơn Kỳ một tiếng. Nhưng có vẻ như cô còn giận chuyện ngày hôm qua, cho nên cái giọng có vẻ không được thân thiện như trước. Nhưng chẳng sao, đã có thứ mình cần. Giờ đây thứ Tín cần phải lo là tình hình của Cường và chỉnh sửa video để up lên mạng. Về tới nơi sau chuyến xe đi dài, nhưng cả bọn không nghỉ ngơi mà cứ như vậy chạy thẳng vào trong bệnh viện để thăm Cường. Và đến nơi thì hay tin tình hình của anh có chút thay đổi. Cường tuy không có chấn thương ở đầu nặng, nhưng dính phải tác dụng phụ của thuốc gây mê và an thần, cho nên tạm thời anh chìm vào hôn mê. Bác sĩ dự kiến 2 đến 3 hôm nữa thì Cường sẽ khỏi mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Tiến giật mình. Anh gọi với ra từ phòng tắm. Hoài, nghe giúp anh. Không biết ai gọi vào giờ này. À vâng, em biết rồi. Hoài nhấc máy nhưng chưa đầy 10 phút sau cô chạy ngược về phía nhà tắm của Tiến với một vẻ hốt hoảng. Anh ơi, có chuyện rồi. Tiến nhíu mày quấn vội cái khăn tắm lên người rồi hỏi. Có chuyện gì? Anh Luân mất rồi. Câu nói của Hoài giống như một cái gì đó đập thật mạnh vào đầu của Tiến vậy. Tưởng người yêu đùa, anh đưa tay ngắt má của cô. Thôi nào, lớn rồi đừng có đùa mấy thứ như vậy, anh không vui. Thế nhưng nhìn gương mặt của Hoài lúc này, Tiến biết người yêu của mình không hề nói dối. Cô vừa nói vừa òa khóc. Mẹ của anh Luân mới gọi, anh ấy mất thật rồi mà. Tiến không chần chừ, anh vội lao ra hết sức có thể để gọi lại cho mẹ của Luân. Đúng là anh ta đã chết. Nghe tiếng khóc la inh ỏi ở bên đầu dây bên kia thì Tiến có thể hình dung ra được sự tang tóc là như thế nào. Luân đã được phát hiện ra nhảy lầu tự tử từ tầng số 13 của căn chung cư nơi mà anh đang ở. Một cái chết đột ngột và chóng vánh hết sức khó tả. Hơn này hết, Tiến là người biết tính của bạn mình. Luân luôn vui tươi, luôn tìm ra những điều tích cực trong một mớ những hỗn độn của cuộc sống. Người như vậy thì tại sao có thể chấm dứt mạng sống của mình bằng cách tự tử? Không, không giống với Luân một chút nào cả. Những tưởng đầu chỉ là một sự bí ẩn này thôi. Nhưng mà rồi thì cùng ngày hôm ấy, Tiến lại nhận được cuộc gọi thứ hai. Đó là Trúc. Cô mở đầu cuộc chuyện trò của mình bằng một tiếng khóc thổn thức. Tiến ơi, Tiến! Cứu với. Từ chỗ của Luân chưa xong, Tiến cùng với Hoài phải tức tốc chạy đến căn nhà trọ của Trúc. Đến nơi cánh cửa không khóa cho nên cả hai liền xông vào bên trong. Trúc lúc này ngồi tận ở trong góc giường, đôi mắt của cô không có gì ngoài một sự sợ hãi đến tột cùng. Chồng thấy bạn của mình Trúc như là vỡ òa, cô liền khóc to hơn nữa. Trời ơi, Tiến ơi, Hoài ơi. Phải dỗ dành lắm, cuối cùng nửa giờ sau, Trúc mới có thể bình tĩnh hơn được một chút. Lúc này Tiến liền mới hỏi. Trúc, bà có ai tin về thằng Luân chưa? Rồi, không những thế, ta còn thấy được lúc anh ấy chết. Cái gì? Làm sao có thể thấy? Tao thể đó, tao thấy rõ ràng cảnh anh Luân ngã xuống đất, máu từ người của anh ấy bắn ra, đáng sợ lắm. Sao? Sao Trúc biết? Hoài lúc này cố gắng hỏi với một giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, để tránh việc bạn của mình mất bình tĩnh. Trúc hít một hơi thật sâu, đưa tay chùi nước mắt. Tao thấy ồn ma trong căn biệt thự hoa hồng, nó ám đi tao rồi, nó ám đi anh Luân nữa. Càng nói thì Trúc càng làm cho hai người bạn của mình chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì. Mất thêm một ít thời gian nữa thì Trúc mới có thể kể lại một cách đàng hoàng và không ngắt quãng. Từ khi rời khỏi căn biệt thự hoa hồng, ngày đêm cuối ở Đà Lạt thì ta thấy mình nằm mơ thấy có một bóng đen đứng trước giường của mình. Nhưng mà ta không thể nhận ra được đó là ai. Chưa hết khi sáng đó thức dậy ra bến xe, ta luôn cảm giác có người đang đi theo mình. Nhưng mà tưởng đâu đó chỉ là một cảm giác nhất thời mà thôi. Nhưng mà không, về đến đây nó lại xuất hiện. Và những bóng người kia hiện ra rõ hơn. Họ toàn là con gái trần truồng và mình mẩy đầy vết sức. Trước sự việc này tâm mới đem nó mà tâm sự với anh Luân. Thật không ngờ anh ấy cũng nằm mưa thi họ. Thậm chí họ còn tra tấn lao vào làm cái chuyện ân ái với anh ấy nữa. Mà ta không dám nói ra vì nghĩ chắc chỉ là những giấc mơ trùng hợp mà thôi. Hơn nữa làm gì có ai tin chuyện như vậy. Kể cả hai đứa mày, đêm hôm nay khi mà tao đang nằm nhìn thấy cảnh anh Luân bị một đám hồn ma trần truồng kia sổ té ngã xuống đất, tao bừng tỉnh dậy thì thấy điện thoại có tin nhắn này, mày xem đi. Vừa nói Trúc vừa mở điện thoại cho Tiến xem tin nhắn. Cả anh và Hoài bốn con mắt họ nhướn lên. Trên màn hình lúc này chỉ vỏn vẹn có một dòng tin, nhưng sức mạnh của nó lớn lắm. Anh sắp đi rồi. Họ cứ nắm tay của anh kéo ra ngoài cửa sổ. Anh sợ lắm. Số điện thoại nhắn tin thì đúng là của Luân chứ không ai khác. Thời điểm nhắn nếu đối chiếu với sự vụ tự tử thì là lúc Luân vẫn chưa thực hiện hành động dại dột ấy. Hoài liền rú lên, gương mặt của cô lúc này mặt cắt không còn một giọt máu nào hết. Tiến thì cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đang cố gắng lý giải cái chuyện khó tin này. Đêm này vì tình hình bất ổn của Trúc cho nên cô được Hoài đưa qua nhà của cả hai người để ngủ lại. Hoài ngủ với bạn của mình và sẵn sàng can thiệp nếu cô lại gặp ác mộng. Ở bên ngoài, Tiến ngồi chầm chầm trước máy tính. Đã 5 ngày kể từ chuyến đi Đà Lạt của họ kết thúc. Ngoài trừ Cương bị nạn từ đầu thì đến giờ phút này thì đã có 2 trong 4 xảy ra chuyện. Nếu trước đây từ Đà Lạt trở về sau cái đêm hôm ấy có ai hỏi rằng Tiến có tin vào ma quỷ hay không thì có thể anh sẽ lắc đầu. Bởi cái bóng trắng sượt qua trong ngôi biệt thự hoa hồng, nó đúng là có chút kinh dị, nhưng không vì thế mà thay đổi nhận định của anh. Ấy vậy mà bây giờ khi đứng trước những chuyện lạ lùng vừa diễn ra, trong đầu của anh bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, liệu có ma quỷ thật không? Nói đúng hơn là nhận định của anh đã bắt đầu lung lay, mà cũng phải, bởi trong cái đám bạn chơi chung với nhau thì Luân nổi tiếng chẳng sợ thứ gì. Kể cả những vấn đề về tâm linh, đó cũng chính là lý do anh ta bày ra trò cầu cơ gọi hồn người chết. Cho đến lúc nãy, cái tin nhắn mà Luân nhắn kia, tức là anh ta tin có mà thật. Tiến đưa tay lên xoa xoa trán của mình, tắt máy tính. Anh cố gắng xua đi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình. Ghé qua phòng xem qua một lượt, Hoài và Trúc đã ngủ ngon lành nên cũng có chút yên tâm. Tiến bước ra lại phòng khách, leo lên chiếc ghế salon rồi bắt đầu lim dim ngủ. Ngồi được một lát thì Tiến tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng của mình hơi khô cho nên anh lọ mọ xuống bếp để uống nước. Vốn quen thuộc với căn nhà này cho nên anh thậm chí không cần phải bật đèn. Thế nơi vừa định đưa tay mở cửa tủ lạnh ra thì Tiến khựng lại, bởi trước mặt của anh đang có một bóng người đứng sẵn. Người này cũng định mở tủ lạnh ra khi Tiến thấy bàn tay của họ đang chạm lên cánh cửa tủ. Nghĩ là Hoài hay là Trúc, cộng với ánh mắt còn lờ mờ ngái ngủ cho nên Tiến nói đại. Hoài đó hả em? Sao không ngủ nữa mà dậy làm gì? Dứt câu, cái người kia không trả lời và cũng chẳng quay lưng về phía của anh. Tiến nhắm mắt cố gắng nhìn rõ. Cùng lúc ấy thì cánh cửa tủ lạnh được mở hé, cái ánh đèn bên trong tỏa ra. Và giờ Tiến ước gì mình không xuất hiện tại đây, không phải nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng này. Người trước mặt của anh bây giờ là một cô gái trong tình trạng trần như nhộng, khắp người đầy những vết xước và kinh khủng hơn là gương mặt đầy ròi bỏ của cô. Cái gương mặt ấy vừa quay qua nhìn Tiến đã chết khiếp. Anh dùng hết sức bình sinh của mình hét lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy. Cơn đau làm cho Tiến bừng tỉnh, anh nhận ra mình đang nằm dưới chân ghế sofa, xung quanh không có ai cả, kể cả bóng người kinh dị đó. Tiến liền thều thào, là mơ. Nghe tiếng hét kinh hoàng của người yêu, Hoài đã tỉnh giấc, cô vội vàng chạy sang phòng. Đèn được mở ra, thứ ánh sáng êm dịu của nó làm cho Tiến cảm thấy khá hơn. Hoài lo lắng bước tới chỗ của anh. Anh ơi, anh sao vậy? Sao tự dưng lại hét? À, anh không sao đâu, chỉ là mơ ngủ thôi. Anh mơ gì? Trước câu hỏi của người yêu, tất nhiên là Tiến không dám kể lại sự thật cho cô nghe. Tiến tiếp tục lắc đầu lái sang chuyện khác. Ngồi với người yêu một lúc nữa thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Hoài quay trở về phòng ngủ của mình. Lúc này chỉ còn lại một mình, nỗi sợ lại được nhân lên gấp bội. Tiến mơ hồ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ nào cũng như Luân và Trúc. anh bắt đầu cảm nhận được những vong hồn trên căn biệt thự hoa hồng kia ghé thăm. Tiến quyết định thức trò đến sáng với đống suy nghĩ hỗn độn vô định của mình. Hôm nay ngày phát tang của Luân, mọi người có mặt đông đủ. Trong cái không khí im lặng khi đưa thi thể của cậu vào trong quan tài thật đáng sợ, Trúc quay sang khều tay của Tiến. Có khi nào ta cũng bị vậy không? Thôi đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Còn lúc đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nó vô tình phá tan cái bầu không khí hiện tại. Tiến cảm thấy mình hơi bất lịch sự, cho nên vội vàng nhấc máy ngay, vừa trả lời vừa chạy ra ngoài sân. Alo, anh Tiến đấy hả? Tiến nhận ra được giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, đó chính là Kỳ, cô gái bản địa dẫn họ đi trên Đà Lạt lần trước. Tiến liền nở mừ nói. Vâng, tôi nhớ, có chuyện gì không Kỳ? Em mới là người phải hỏi câu này chứ. Từ khi mọi người về lại Sài Gòn, em cứ có cảm giác bất an. Nhưng mà bận một số công việc gia đình cho đến giờ mới có cơ hội hỏi thăm mọi người. Tất cả đều ổn chứ ạ? Cái câu nói này chẳng khác nào sắt thêm muối trong tim của Tiến. Ầm ừ một hồi thì anh cũng đành kể hết mọi chuyện về cái chết của Luân và sự hoảng sợ của Trúc trong những ngày vừa qua. Nghe xong giọng của cô như lạc hẳn đi, Kỳ nói. Trời đất ơi, không ngờ lại như vậy, em đã nói rồi mà, mọi người không tin em chứ? Tiến liền thở dài. Vậy là cô cho rằng những hồn ma này là có thật? Đến bây giờ anh còn hỏi gì nữa? Anh không thấy hậu quả đang đi trước mặt mình sao? Nếu mọi người có mệnh hệ gì thì em cũng đâu còn mặt mũi nào nhìn anh Cường được chứ? Tiến xỉ mặt xuống, nói đúng hơn là vẻ mặt của anh bấy giờ đã thể hiện đầy sự bất lực. Anh liền tiếp tục hỏi. Kỳ, thế bây giờ còn cách nào để khiến cho việc này chấm dứt không? Cách thì có. Để em nhờ người quen của mình trên này. Hình như mấy năm trước cũng có mấy người bị vong theo phá, rồi được một ông thầy trên này giải cho. Em không chắc nhưng em sẽ cố gắng hỏi giúp mọi người. Được rồi, anh cảm ơn em, có gì liên lạc bọn anh nhé. Cúp máy, Tiến tiếp tục thở dài thiểu não. Anh đưa mắt nhìn Hoài đang đứng trong nhà của Luân. Không biết một người yếu đuối như cô ấy sẽ ra sao khi gặp phải chuyện kinh hoàng này. Đám tang của Luân cử hành xong thì Tiến, Hoài, Trúc, ba người như ba cái thây ma lùi thủi mò về nhà. Không ai nói với ai câu nào cả. Cái không khí yên tĩnh chẳng khác gì ở chỗ của Luân. Thông báo từ kênh YouTube của anh đến không ngừng, toàn là những lời ngợi khen cho đoạn video trên Đà Lạt. Nhưng Tiến làm gì còn hứng thú với nó nữa. Thậm chí giờ phút này thì anh lại ước mình và đám bạn chuyên này ra kỹ ý định này để lâm vào một hoàn cảnh như hiện tại. Trúc đưa mắt sưng vù của mình lên nhìn hai người bạn của mình rồi thút thít nói. Tính sao đây? Tao sợ lắm chúng mày ạ. Ba má của tao ở nhà nữa, họ chờ tao về phụng dưỡng có họ cơ mà. Giờ nếu tao chết thì ai sẽ lo cho họ đây? Trời đất ơi, tại sao tao lại theo bọn mày chứ? Dường như đã dồn nén đủ lâu, Tiến bực bội nói. Mày có im đi không à? Tại sao cứ nói đi nói lại thế? Tao biết là biết mà mày sợ hãi. Nhưng mà cái chuyện này thì cũng có cách giải quyết thôi. Đừng có làm rối lên như vậy. Hoài há hốc mồm, lần đầu tiên cô thấy người yêu của mình tức giận như vậy. Thôi nào, mọi người bình tĩnh đi. Tiến thở dài đứng lên bỏ ra ngoài hít thở không khí lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Và rồi thứ mà anh mong chờ cũng đã tới. Đó là cuộc điện thoại của Kỳ. Alo. Tiến liền nhấc máy ngay không cần suy nghĩ. Anh Tiến à, em Kỳ đây, em tìm được cách rồi. Ông thầy pháp đó chịu giúp đỡ. Giờ mọi người lo chuẩn bị đi, sáng mai lên trên đây rồi em dẫn đi. Khỏi phải nói, Tiến mừng lắm, anh liền nói. Anh cảm ơn em nhé. Cúp máy xuống, Tiến vội vàng chạy ngay vào bên trong báo tin cho Hoài và Trúc. Cũng như vậy cả hai mừng như chết đi sống lại. Thế là cả bọn nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu cho chuyến hành trình quay trở lại Đà Lạt. Đêm này lại là một đêm không ngủ nữa của Tiến. Anh tưởng tượng ra những chuyện xảy ra với chuyến hành trình ngày mai. Càng nghĩ thì Tiến cải càng hoang mang thêm. Mà nếu ngủ bây giờ, anh thực sự sợ hãi với việc hồn ma đêm qua lại xuất hiện. Cứ trằn trọc mãi thì cuối cùng trời cũng hửng sáng. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ làm cho Tiến cảm thấy thoải mái đi khá nhiều. Từ trong phòng, Hoài với Trúc bước ra. Cả hai đêm qua cũng chẳng ngủ ngay được gì. Cả bọn loay hoay kiểm tra lại túi sách thêm một lần nữa trước khi lên đường. Thế nhưng đến gần giờ thì lại phát sinh ra một việc. Đó chính là về Cường, người bạn đang nằm trong bệnh viện của họ. Cụ thể là bà Kiều, mẹ của anh, gọi điện cho Tiến để nhờ anh qua chăm giùm để cho bà đi công việc quan trọng. Tiến toan từ chối nhưng lại nghĩ ngay thời gian qua vì chuyện của Luân cho nên anh ít ghé thăm được Cường. Lại không có mặt lúc hai mẹ con của anh ta cần thì quả thật rất khó coi. Thế cho nên Tiến mới đưa ra quyết định. Trúc và Hoài lên Đà Lạt trước để gặp Kỳ. Nếu mà thành công thì anh lên sau cũng chưa muộn. Trúc cũng nói chen vào muốn Tiến đi cho chuyến đi này vì có đàn ông sẽ đỡ nguy hiểm, nhưng Tiến lắc đầu nói. Lần này không đi vào những chỗ kinh dị nữa đâu. Ta có nghe Kỳ nói là chỗ cổng thể pháp kia nằm trong thành phố. Cứ yên tâm, lên đó đi có khi khỏe ra, không muốn về ích chứ. Câu nói đùa của anh không có mấy tác dụng trong hoàn cảnh này. Nhưng như Tiến đã quyết, hai cô gái kia đành phải nghe theo. Từ bến xe đến bệnh viện, bà Kiều tươi cười niềm nở nói với Tiến. Con tới rồi hả? Thằng Cường cũng tỉnh rồi đấy. Cái gì? Cường tỉnh rồi cô? Tỉnh sáng nay. Cô định báo cho con nhưng mà nghĩ đằng nào con cũng vô vào đây cho nên là thôi. Con ở chơi với nhỏ nhé. Cô đi có một chút việc. Tiến gật gù liền chạy vào trong phòng bệnh ngay. Chợt thấy bạn của mình Cường liền nói. Chào bạn Hiền, lâu quá không gặp. Cái thằng này khỏe chưa? Có mất thứ gì trong người không? Cường lắc đầu nói. Vẫn đủ mà. Ủa mấy đứa kia đâu? Tiến tạm thời không muốn nhắc đến sự ra đi của Luân cho nên chỉ ấp úng. Bọn nó hả? Bọn nó bận rồi, mai mốt rảnh vô thăm sau. Mà mày khỏe như trâu thế này thì thăm nuôi cái gì? Cường cười tít mắt như là sực nhớ ra gì đó, anh hỏi. Cái chuyến đi Đà Lạt sao rồi? Ở trong bệnh viện này chẳng có wifi cho nên ta không thể cập nhật được thông tin. Xong rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của mày. Cái cô Kỳ mà mày giới thiệu là được việc thật đấy. Cường phì cười rồi đáp. Chuyện người của tao mà. Nhưng mà tao định khai thật ra. Bọn tao là người yêu của nhau nhưng mà sợ tụi bay chọc cho nên đâu dám nói. Trời đất ơi, cái thằng này mày đúng là lau ca mà. Có sao đâu, thì giờ mày cũng biết rồi. Lát nữa cô ấy đến đây thăm tao đấy. Chắc giờ mẹ tao ra bến xe rồi. Cái gì? Cường liền nghịt mệt ra. Có cái gì mà mày hốt hoảng vậy? Mày vừa nói gì? Thì tao nói là mẹ tao ra bến xe đón Kỳ mà. Không thể nào, Kỳ đang ở Đà Lạt giúp Trúc và Hoài cơ mà. Cường tiếp tục chẳng hiểu gì anh nói. Cái thằng này, phải vất vả lắm thì tao mới thuyết phục cô ấy xuống đây đi thử nhẫn cưới với tao đấy. Giờ mà ở trên Đà Lạt thì Kỳ đã nói với tao rồi. Không thể nào. Tiến vừa dứt câu thì từ bên ngoài bà Kiều bước vào. Đi cùng với bà không phải là Kỳ mà là một cô gái rất lạ. Cường nhìn cô thì reo lên. Kỳ, cuối cùng em cũng tới, anh đợi mãi. Tiến khựng lại, anh nhíu mày chỉ vào cô gái. Ê Cường, cái gì đây là? Ủa gì thế? Đây là Kỳ, bạn gái của tao, cũng là người giúp đỡ tụi bay trên Đà Lạt, đã quên rồi hả? Cô gái kia lắc đầu xua tay giải thích. Không anh ạ, hôm trước anh bảo với em là chuyện giúp mọi người ấy, sau đó không liên lạc được với anh. Giờ có một số điện thoại nhắn tới bảo em là mọi người không đi nữa. Anh cũng bị tai nạn cơ mà. Em cứ đinh ninh là như vậy cho nên không có gọi điện xác nhận. Thế là có đi hả anh? Cường giật mình đưa tay lên trán của Tiến. Cái thằng này, mày có bị vấn đề gì không hả? Sao tao thấy hình như là mày mới đúng là người bị thương bất tỉnh chứ không phải là tao đâu. Tiến lúc này chẳng khác gì một pho tượng đá. Anh đứng thử người như cố lục lại sâu chuỗi mọi dữ kiện. Và rồi anh chạy tới chỗ cô gái kia. Đâu, số điện thoại nhắn cho cô đâu, nó đâu? Anh đợi tôi một chút. Cô gái mò mẫm trong điện thoại rồi chỉ cái màn hình ra trước mặt của Tiến. Đây là số này à? Tiến lẩm bẩm dãy số trên, hai con mắt của anh lúc này mở bừng trợn trừng. Anh lấy số điện thoại của mình mở đoạn phim quay cảnh lúc Kỳ thuyết minh về câu chuyện ma trên biệt thự Hoa Hồng rồi hỏi. Đây là ai, mày có biết là ai không Cường? Cường nhắm mắt lên rồi giật mình thét lớn. Con chó cái này, mày đi cùng nó hả Tiến? Tao quên kể cho mày nghe. Lúc vừa lên đèo tao thấy nó xin quá sang. Chỉ vừa mới ngừng xuống chưa kịp nói gì thì nó liền lấy cây gỗ đập vào đầu tao bất tỉnh. Tao tới giờ vẫn còn thắc mắc tại sao không thù không oán gì mà nó lại hại tao như vậy. Trời đất ơi, mình bị lừa. Mình bị lừa rồi. Vừa gào thét Tiến vừa móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo Hoài à, em đi xa khỏi Kỳ, chạy đi. Cô ta không phải là Kỳ đâu, chạy đi. Chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã bị ngắt tín hiệu. Tiến như một người điên vậy. Anh vừa gọi vừa gào thét tên của người yêu mình trong tuyệt vọng. Tất nhiên là bà Kiều, Cường và cô gái tên Kỳ kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi được một lúc thì họ thấy Tiến giật mình một cái rồi bật người dậy chạy thẳng ra ngoài. Bất kể Cường có gọi thế nào, anh cũng không quay lại. Vài giọt nước mưa đọng trên mái nhà rột nát nhỏ xuống làm cho hai mắt cô Hoài từ từ mở hé. Hiện giờ cô chẳng cảm nhận được gì ngoài chút đau nhức trên đầu của mình. Cầu thêm việc trời đất sập tối, mọi thứ nhá nhem rất khó nhìn. Tay chân của Hoài bị trói ngược ra đằng sau. Phải mất thêm gần chục phút nữa thì Hoài mới có thể định hình được là mình đang ở đâu. Và lúc biết được thì cô Hoàng sợ lắm. Bởi nơi mà Hoài đang ở bây giờ chính là trong căn biệt thự Hoa Hồng. Sự sợ hãi làm cho Hoài rên lên mấy tiếng. Tỉnh rồi sao? Một cái giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía góc nhà trước mặt cô Hoài. Cô nhận ra được giọng nói này đó là Trúc, cô bạn thân chơi chồng nhóm. Thế nhưng hoàn cảnh của cả hai người lúc này hết sức trái ngược. Sau khi Hoài bị trói người đầy vết thương thì Trúc lại khác. Cô hoàn toàn chẳng hề hấn gì cả, và lại còn ngồi chiếm trễ trên một chiếc ghế nhỏ. Trúc, mày làm gì thế? Mau cười trói cho tao đi, không vui đâu. Một chàng cười lớn vang lên, Trúc liền đưa tay vỗ. Mày không vui nhưng mà tao vui. À không, hai chúng tao vui. Dứt câu thì từ gian phòng kế bên thêm một bóng người nữa xuất hiện. Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa nhỏ, Hoài nhận ra đó là Kỳ. Cô ta cũng chẳng có chút hề hấn gì như Trúc vậy. Chuyện gì thế này? Ai người làm gì tôi? Khương mặt của Kỳ lúc này đanh lại, cô quát lớn. Còn quỷ cái, mày vẫn chưa biết tội của mình ư? Tội gì chứ? Tao xin hai tụi bay đừng giỡn nữa, chỗ này có ma đấy không biết à? Ma ư? Trên đời này làm gì có ma? Có một con quỷ cái như mày mà thôi. Hoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô liên tục hỏi dồn. Cuối cùng Kỳ bước tới, giơ tay tát hai cái đầu điếng vào mặt của cô rồi nói. Hai cái tát này là của anh trai tao dành cho mày đấy. Anh trai nào? Trịnh Khánh Huy. Mày nhớ cái tên này không? Khi ba từ Trịnh Khánh Huy được nhắc tới thì dần dần Hoài cũng mơ hồ nhận ra. Đây là một người bạn học cũ của cô. Cả hai học chung cấp 3. Ban đầu thì hai người chơi rất thân với nhau. Mỗi ngày Huy đều chờ cô đi học. Học xong thì trở về, thỉnh thoảng Huy còn nấu đồ ăn mang lên trường cho Hoài nữa. Thế nhưng rồi lên năm lớp 12, sau khi Huy tỏ tình không thành với cô, thì cả hai cũng ít gặp nhau do Hoài bận ôn thi đại học. Đỉnh điểm của mối quan hệ này đó chính là vào ngày chia tay cuối cấp. Khi mọi người đang mải mê ký tặng lên áo của nhau, thì Huy không nói không rằng mà lấy tay đè thẳng lên ngực của Hoài. Trước hành động biến thái này, cô vô thức đẩy cậu ta ngã dúi xuống đất. Cặp sách rơi vương ra vãi hết. Hoài tưởng là vô tình thôi cho nên cũng vội vàng xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt lại giúp Huy. Nhưng thật không ngờ Hoài trông thấy một cuốn sổ tay của Huy có rất nhiều hình chụp lén cô, thậm chí không biết Huy lấy ở đâu mà còn có cả hình cô đang thay quần áo. Quá sợ hãi, Hoài gọi điện cho phụ huynh mình lên trường. Sau sự tình đó ra sao thì cô cũng không hề biết, chỉ nghe nói Huy không tốt nghiệp đại học rồi chuyển đi nơi khác sinh sống mà thôi. Trở lại với hiện thực, giọng nói chua chát của Kỳ vang lên. Sao, nhớ ra rồi hả? Vì mày, vì con quỷ cái như mày, mày quyến rũ anh hai tao để cho anh ấy sa đà không học hành. Sau đó mày và gia đình của mày lăng nhục anh ấy. Không, là lăng nhục gia đình của tao. Anh hai tao vì không chịu nổi áp lực mà treo cổ tự tử. Mày nói xem mày có đáng chết không hả con quỷ cái? Đáng lắm chứ. Lúc này đến lượt của Trúc lên tiếng. Cô bước tới đưa tay đặt lên vai của Kỳ như là vợ an ủi rồi nói. Hoài, tại sao một người như mày chẳng có chút nhan sắc nào lại được quá nhiều người yêu quý như vậy? Từ khi học chung với nhau, tao rất ghét mày rồi. Trong lớp tao luôn bị đem ra so sánh với mày. Mày có biết tao đau khổ thế nào không? Mày ắt phải bất ngờ lắm, nhưng mà trái đất này thì đúng là quả đất tròn. Tao vô tình gặp được Kỳ, à không, tao vô tình gặp được con bé Ngọc này mới đúng. Bọn tao san sẻ nỗi đau cho nhau và nhận ra kẻ thù chung của chúng tao là mày. À không, còn thằng người yêu của mày nữa chứ. Nó nghĩ nó làm YouTuber kiếm ra tiền là giỏi lắm hả? Chỉ là may mắn cho cái ngáp phải ruồi mà thôi. Nó thậm chí định còn lợi dụng bọn tao để làm video kiếm tiền cho nó. Đúng là một cặp gian phu dâm phụ. Cũng may cho nó cao số đấy. Nó kiếm chuyện đi mất chứ không giờ này mày không nằm ở đây một mình. Nghe xong, Hoài như hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô ngỡ ngàng như không tin vào tay của mình. Tất cả mọi chuyện là... Đúng là bọn tao làm cả. Cái chết của thằng Luân cũng vậy. Chỉ cần cho nó một chút thuốc mê mà thôi. Trời đất ơi! Hoài liền thốt lên kinh hãi. Trúc đưa mắt nhìn đối phương của mình hất hàm đi một cái. Thôi được rồi, nó biết đủ rồi đấy. Có chết cũng toại nguyện. giờ thì chấm dứt đi. Kê nhoàn miệng cười rút trong túi ra một con dao sắc nhọn, lưỡi dao sáng loáng, Hoài thì thào ở trong miệng. Thế là hết rồi sao? Nhưng thật kỳ lạ, Kê chỉ bước thêm được mấy bước thì dừng lại, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng. Trúc trực tiếp thúc giục, làm gì vậy, nhanh lên đi Ngọc, chúng ta phải kết thúc chuyện này. Thế nhưng Kỳ tức là Ngọc lúc bấy giờ lại thụt lùi lại đằng sau cô liền thốt lên. Mà... Trúc đưa mắt nhìn theo gương mặt của cô thì chẳng thấy gì ngoài một bức tường trắng xám xịt. Trúc liền gằn giọng nói, đừng đùa nữa, làm nhanh lên, nếu không thì để đó cho tao. Vừa nói cô vừa bước tới toàn giật con dao khỏi tay của Kỳ. Nhưng cũng trong thời khắc ấy, Kỳ liền vung con dao lên loạn xạ. Để qua đây, ma. Con dao vô tình vượt qua cổ của Trúc, máu từ trong động mạch chảy ra xối xả. Cô ú ớ chẳng nên câu rồi đổ vật xuống sàn như một khúc gỗ. Thế như vậy Kỳ cũng hoảng sợ hơn, cô vừa vung dao vừa chạy loạn ra bên ngoài. Hoài mệt là người lúc này vẫn còn trong tình trạng bị trói, nên cô cũng buông xuôi lắm, sẵn sàng chờ đợi cái chết đang đến với mình từ từ. Ánh mắt của Hoài cứ như vậy mở dần, thứ cuối cùng mà cô có thể nghe thấy được là tiếng còi hú của công an và một cái bóng người cao cao gầy gầy chạy đến bên cạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.